Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết Trinh thám Trung Quốc Biện hộ Trắng Án của tác giả Trương Hải Sinh, phần 1. Rất mong quý vị ủng hộ tôi nếu quý vị có điều kiện và yêu thích các câu chuyện do tôi diễn đọc. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tên là Giả Minh, 43 tuổi, độc thân. Giống như phần đông số người ở độ tuổi này, tôi hơi mập, tóc cũng rụng ngày càng nhiều. Có lẽ chắc cũng chỉ vài năm nữa là tôi bị hói rồi. Cho nên mấy hôm trước tôi đã cạo trọc đầu luôn, kết hợp với vết sẹo nơi hổ khẩu bên tay phải của tôi. Đúng là có vẻ hơi đáng sợ. Nhưng hãy tin tôi đi, tôi là một nhân viên cổ cồn trắng, mặc com lê nghiêm chỉnh đấy. Đương nhiên, thực ra tôi cũng chẳng thích phải ngồi lâu trước bàn làm việc. Nếu như bạn đến phòng làm việc của tôi muốn nửa nằm nửa ngồi trên sofa để tiếp đón bạn hơn. Việc này không phải là vì tôi không quan tâm đến phép lịch sự, mà là phần lưng của tôi có chút vấn đề. Tôi cũng có một chút khác biệt đối với những người trong độ tuổi này. 4 năm trước, tôi không hút thuốc. Nhưng bây giờ, chỉ cần là thuốc lá, tôi đều có thể hút vài hơi. Cần phải biết rằng, ở độ tuổi này mới bắt đầu hút thuốc, không phải là một việc đơn giản. Cho nên, nói một câu không mấy mới mẻ gì. Thứ tôi hút không phải là thuốc, mà là nỗi cô đơn. Tôi không uống rượu. Bất cứ loại rượu nào cũng đều không. Chỉ cần có chút hơi men, một số thứ trong ký ức tôi không muốn nhớ đến, sẽ giống như con mãnh thú đại hồng thủy phá vỡ con đê, triệt để nuốt chửng tôi. Hãy tin tôi, đó tuyệt đối là một việc không vui vẻ gì. Cùng lúc với việc hút thuốc, tôi còn có thêm một thú vui khác, đó là trồng hoa. Trong nhà, ở văn phòng làm việc đều trồng, nhưng tôi chỉ trồng hoa tulip màu vàng. Tôi không để tâm xem chúng có nở hoa hay không, có đẹp hay không, có ngát hương hay không. Chỉ cần chúng còn sống là được. Tất nhiên, nếu chúng có thể sống tốt một chút, thì tôi sẽ càng vui hơn. Chúng được sinh ra từ cùng một loại hạt giống. Tất cả có 10 chậu. Đa từng. Tôi xin lỗi. Đột nhiên không biết phải nói tiếp như thế nào. À đúng rồi, tiếp sau đây tôi cần phải giới thiệu về công việc của mình. Tôi có một văn phòng luật sư đã từng rất nổi tiếng. Đúng vậy, đã từng rất nổi tiếng. Nổi tiếng đến độ chỉ cần anh nhắc đến văn phòng luật sư Kiệt Minh, quan tòa và công tố viên đều cảm thấy vô cùng đau đầu nhức óc. Trong 10 năm tôi làm luật sư biện hộ những vụ án hình sự, tất cả những vụ án tôi tiếp nhận đều chưa từng bị thua một lần nào. Gần như tất cả đương sự đều được trắng án. Đúng vậy, tôi không hề khoác lác. Cho dù là buổi xét xử sơ thẩm bị thua, thì phúc thẩm cũng được thay đổi phán quyết. Nhưng đã 4 năm rồi, tôi chưa nhận một vụ án hình sự nào. Văn phòng luật sư này miễn cưỡng duy trì hoạt động. Có lúc tôi còn phải rút ví của mình ra trả lương cho những người đang làm việc ở đây để nuôi sống gia đình. Chỉ bởi vì tôi đã hứa với họ, chỉ cần tôi còn sống, văn phòng luật sư này tuyệt đối sẽ không đóng cửa. Vốn dĩ không nên như vậy. Chúng tôi lẽ ra phải trở thành những luật sư biện hộ nổi tiếng nhất Trung Quốc cơ. Nhưng hai người bọn họ lại nhằm đúng lúc văn phòng luật sư ở thời điểm huy hoàng nhất, thì ung dung quay người rời đi, để lại một mình tôi canh giữ bãi chiến trường này. Một mình tôi sao có thể thắng được những vụ kiện tụng đó chứ? Tôi cũng không biết hôm nay tôi làm sao nữa. Vốn dĩ tôi định mang những thứ này chôn vùi cùng với quan tài, nhưng sáng nay tỉnh dậy, một chậu hoa tulip lại chết nữa. Bây giờ chỉ còn lại 3 chậu hoa trong văn phòng làm việc đang thoi thóp hơi tàn mà thôi. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng thương cảm. Thế giới này sẽ ra sao nếu như không có thứ gì có thể bầu bạn cùng tôi đi đến cuối chặng đường? Bất luận là có sinh mạng hay không, cuối cùng họ cũng sẽ rời khỏi tôi. Như thể là chưa bao giờ từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy. Nhưng tôi biết rõ không phải vậy. Những chậu hoa tulip trống không, phòng làm việc phó chủ nhiệm của văn phòng luật sư trống không, két sắt bảo hiểm chất đầy những vụ án xưa cũ, chiếc xe Toyota có tuổi thọ 20 năm vẫn còn phả ra những làn khói đen sì khi bò trên đường cái. Cho dù tôi có cố gắng hết sức để không nghĩ đến, không hồi tưởng lại, nhưng những thứ này vẫn cứ được bày ra đó, phơi bày một hiện thực. Anh không thể nào né tránh được quá khứ đã từng xảy ra, giống như anh không thể nào ngăn chặn được những việc đã xảy ra vậy. Hơn nữa sáng hôm nay, khi chậu hoa tulip đó kết thúc sinh mạng của mình, trong khi tôi không hề hay biết, tôi biết rằng thời gian dành cho tôi cũng không còn nhiều nữa. Xin lỗi Lão La, xin lỗi Tiểu Tĩnh, tha thứ cho tôi vì sau 4 năm vẫn cứ nhớ đến các bạn. Vốn dĩ tôi đã hứa với các bạn vĩnh viễn không bao giờ nhớ đến các bạn nữa. Nhưng ngài bảo vết sẹo ở hộ khẩu tay phải 4 năm trước cứ hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi. Cái chậu hoa tulip chết tiệt hồn bay về trời đúng vào cái ngày âm mưu khiến con người ta dễ đau buồn thế này chứ. Hơn nữa, những người giữ lại được tính mệnh của mình từ trên đoạn đầu đài nhờ sự cố gắng của các bạn, những chân tướng sự thực vốn dĩ đã bị chôn vùi, nhờ có sự kiên trì của các bạn mới có thể được nhìn thấy mặt trời, cũng không mong muốn cứ thế bị chôn vùi không ai hay biết chứ. Vậy thì tôi đã chuẩn bị xong câu chuyện. Các vị có rượu không? Ngày 15 tháng 9 năm 2002, sinh nhật lần thứ 29 của tôi. 5 năm trước, tôi qua được kỳ thi sát hạch tư pháp, chính thức trở thành một luật sư. Mấy năm trước, tôi và cậu bạn cùng phòng ký túc xá hồi học đại học La Kiệt cùng thông qua kỳ thi sát hạch tư pháp, đã hợp tác thành lập nên văn phòng luật sư Kiệt Minh. Đây là món quà sinh nhật lớn nhất mà tôi từng nhận được. Nhưng thực tế là gọi là hợp tác chẳng qua cũng là do Lão La thích nói như vậy thôi. Tôi không bỏ ra một xu nào, nhưng Lão La lại cho tôi hẳn 50% cổ phần, còn để tôi làm chủ nhiệm của văn phòng. Cậu ấy lại chỉ làm phó chủ nhiệm. Đối với câu hỏi đặt ra tới lần thứ 5 của tôi, Lão La vừa lái xe vừa giải thích: con người tôi đây, bộ dạng tính cách thế nào tôi tự biết rõ nhất, xấu tính lại nóng nảy, để tôi làm lãnh đạo cả đám sẽ rơi xuống ránh hết thôi. Lái xe kiểu gì thế chứ? Cậu thì khác, trưởng thành, chín chắn, suy xét sự việc một cách toàn diện. Nếu nói cần một người lãnh đạo, không có ai phù hợp hơn cậu được đâu, mặc dù cậu chẳng có tí chí tiến thủ nào cả. Tôi làm chủ nhiệm cũng được, nhưng về vấn đề cổ phần có vẻ không được phù hợp lắm thì phải. Tôi nắm lấy tay nắm cửa xe, cố gắng kiềm chế cơn cồn cào trong dạ dày, đặc biệt tảng lờ câu nói cuối cùng của cậu ấy. Lão La rướn mày nói: Thế à, ông anh cũng tham lam quá thì phải. Đây toàn là tiền lấy của gia đình ra đấy. Nếu là người khác, họ chẳng đồng ý để lại cho nhiều cổ phần như vậy đâu. Ờ, không phải. Ý tôi là, có phải là đã để cho tôi hơi nhiều không? Được rồi, hãy giống một thằng đàn ông được không? Cứ lằng nhá lằng nhằng. Lão La quặt mạnh vô lăng. Chiếc xe Toyota đời cũ có tuổi thọ 7-8 năm phát ra tiếng gầm rú không gánh được sức nặng, nhưng lại vẫn chuẩn xác len vào giữa dòng xe đông nghịt, rẽ vào một con phố nhỏ. Đây cũng là ý của mọi người trong gia đình tôi. Họ cảm thấy văn phòng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cậu mới có thể phát triển được. Họ gọi đây là đầu tư mạo hiểm đấy. Đằng này, đằng này. Từ xa, có một cô gái mặc cảnh phục rối rít vẫy tay, chòm tóc đuôi ngựa buộc cao cũng đung đưa theo nhịp điệu của cô. Nhìn thấy cô gái này, Lão La liền kết thúc cuộc tranh luận với tôi, lộ ra nụ cười khổ não. Nhất định phải đi à? Tôi gật mạnh đầu. Nhất định phải đi. Nhìn bộ dạng thiểu não của Lão La, lại thấy thương cảm, vỗ vỗ vai cậu nói tiếp. Tính cũng là có ý tốt. Đây là vụ án mà cô ấy phải mất rất nhiều công sức mới giành được cho chúng ta đấy. Đúng vậy. Đây chính là món quà sinh nhật mà hôm nay tôi nhận được. Vụ án đầu tiên kể từ khi thành lập văn phòng luật sư. Một vụ án hình sự. Cô gái giúp chúng tôi liên hệ được công việc này tên là Trương Tĩnh, nhỏ hơn chúng tôi 4 tuổi. Cũng là sinh viên cùng trường chúng tôi. Hiện giờ là nhân viên kỹ thuật hình sự nòng cốt của Sở Công an tỉnh. Hồi đi học, bệnh viêm ruột thừa cấp của cô ấy phát tác. Vừa vặn, Lão La nhìn thấy, lập tức bế cô ấy chạy điên cuồng 5 km để đưa đến bệnh viện. Từ đó về sau, Trương Tĩnh thể nhất định chỉ lấy duy nhất một mình cậu ấy. Về mối nhân duyên may mắn này, Lão La mới đi hẹn hò một lần về, đã tỏ ra sợ hãi. Cậu không biết đấy thôi, con bé này nhìn thì có vẻ hiền thục niết na, chứ thực ra dù sao thì tôi cũng không thể nào chịu được đâu. Xem này, một bữa cơm mà tiêu tốn mất cả tháng tiền sinh hoạt phí của tôi. Vừa nói, Lão La vừa giở ví ra. Ngược lại, Trương Tĩnh chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi Lão La. Cho dù là sau khi tốt nghiệp, hai người chọn lựa hai hướng phát triển sự nghiệp không giống nhau, Trương Tĩnh cũng chưa bao giờ ngắt quãng mối liên lạc với chúng tôi. Cho nên tôi không chút ngạc nhiên nào đối với biểu hiện lúc này của Lão La. Vụ án hôm nay chúng tôi tiếp quản, trên thực tế đã xảy ra từ 3 tháng trước. Ngày 15 tháng 6, thứ bảy, trời nắng. Giống như mọi ngày, trời mới tờ mờ sáng. Lũ chim chóc rộn rã cất tiếng hót. Một số người già có tinh lực dồi dào cũng tỉnh dậy cùng lúc với bọn chúng. Chưa đến 5 giờ, ở rừng cây trong công viên đã có vài ông bà già tụ tập. Người tập thái cực quyền, người thì đi bộ hoặc thực hiện những động tác chẳng biết gọi tên là gì. Trong số đó có một ông lão trông rất đặc biệt. Ông chừng ngoài 60 tuổi, mặc một chiếc áo may ô màu trắng, một chiếc quần đùi bó sát, mái tóc ngắn bạc trắng. Sau khi thực hiện xong động tác, chạy chậm chậm mấy vòng, ông đi đến một gốc cây, hít thở thật sâu rồi cúi người xuống, hai tay chống xuống đất, hai chân dồn sức dựa vào thân cây, thực hiện động tác trồng cây chuối khá đẹp mắt. Có thể nhận ra ông lão thường xuyên thực hiện động tác này ở đúng cái cây này. Đất ở phía dưới đầu ông đã trở nên nhẵn thín. Ông lão giữ nguyên tư thế này, hơi thở vẫn đều đều. Mấy phút sau, nét mặt ông dần thay đổi, trong mắt ông xuất hiện nét hồ nghi. Thình một tiếng, không hề có dấu hiệu gì báo trước, ông ngã nhào xuống đất. Mấy ông bà lão tập thể dục buổi sáng liền vội vàng chạy đến. Một người già hỏi đầy vẻ quan tâm: Chào thế ông Vương, ông không sao chứ? Ông lão vừa bị ngã nhào hoảng hốt nói: Trong rừng có thứ gì đó thì phải, hình như là một chiếc xe ô tô. Nhóm ông bà già nhìn vào rừng cây gần đó, nhưng cành lá cây rậm rạp chắn tầm nhìn của họ. Một người già nói: "Ông hoa mắt à, ở chỗ đó ai có thể lái được xe vào chứ?" Ông lão bị ngã nhìn chăm chú một lúc, gãi đầu nói: "Có lẽ vậy thật." Chỗ đó gần như là nơi sâu nhất trong công viên, toàn những cây cổ thụ có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Thường ngày các ông bà lão tập thể dục buổi sáng đều không đi đến đó. Chính lúc này, một trận gió khẽ thổi qua, cành lá rậm rạp khẽ đung đưa. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ở nơi sâu nhất trong rừng, có một chiếc xe ô tô con, đèn đuôi xe còn đang nhấp nháy. Những người già kêu lên kinh ngạc: "Đúng thật, là có một chiếc xe ô tô kìa. Vào đó xem sao nhỉ?" Không biết ai đề nghị, các ông bà nhìn nhau rồi bước vào trong rừng. 5 phút sau, họ bỏ lê bỏ càng lao ra ngoài. Một người già lắp bà lắp bắp thốt ra mấy chữ: người chết trong xe!" Nhưng cũng đủ khiến cho mấy người đứng canh ở ngoài hiểu rõ, trong chiếc xe đó có một người chết. 10 phút sau, cảnh sát đến hiện trường, giăng đường dây cảnh giới. Qua điều tra, đó là một chiếc xe con Infiniti màu đen, không biết vì nguyên nhân gì lại lao được vào trong rừng từ con đường nhỏ đã bị cỏ dại che phủ. Khi phát hiện ra, cửa xe đóng chặt, cửa sổ xe cũng kín mít. Từ vị trí kính ở mui xe nhìn vào, ghế phụ bị ngả ra, một cô gái trẻ nằm trên ghế. Cô gái mặc một chiếc áo gió màu đen dài đến đầu gối, chiếc cúc trước ngực rơi ra, lộ ra chiếc áo lót chất liệu da xộc xệch bên trong. Miệng và mũi cô gái đều chảy máu, giờ đã chuyển thành màu đen. Cảnh sát mở cửa xe, chứng thực cô gái đã chết nhiều giờ trước. Thời gian tử vong vào đêm ngày hôm kia, tức là khoảng thời gian từ 11 giờ đêm ngày 14 tháng 6 đến 0 giờ ngày 15 tháng 6. Bác sĩ pháp y tiến hành kiểm tra thi thể cô gái. Khi cởi áo khoác của cô gái, kinh ngạc phát hiện ra, ngoài chiếc áo khoác, cô gái chỉ mặc mỗi đồ lót và đi đôi tất giày. Bộ đồ lót đó có chất liệu da màu đen. Nạn nhân mặc bộ đồ lót da có hứng thú khác biệt trong tình dục. Một vị bác sĩ pháp y hiểu biết rộng rãi đã viết như vậy trong bản báo cáo giám định. Trên cổ cô gái, bác sĩ pháp y phát hiện ra vết hằn rõ, môi và mặt tím tái, kết mạc mắt đầy tia máu. Vị bác sĩ pháp y kiểm tra chính suy đoán, cô gái chết vì nghẹt thở. Có thể phán đoán, cô gái trước khi chết đã bị xâm hại tình dục. Kiểm tra thi thể cũng chứng thực cô gái lúc còn sống đã có quan hệ tình dục. Trong âm đạo của cô phát hiện có tinh dịch của nam giới. Trên ngực cô gái phát hiện thấy dấu vết cào cắn, phần mông cũng có dấu vết bị đánh đập, nhưng trong xe lại không có dấu vết giằng co. Trong móng tay của cô gái không thể kiểm tra ra bất kỳ manh mối nào có giá trị, nhưng trong xe phát hiện ra lượng dấu vết lớn của một người đàn ông. Giấy tờ để lại ở hiện trường cho thấy nạn nhân tên là Lâm Lâm, 20 tuổi, là sinh viên sống trong ký túc xá chuyên ngành quản lý du lịch của một trường đại học trong thành phố. Theo như những bạn cùng phòng ký túc xá kể lại, Lâm Lâm rất ít khi ở ký túc xá. Cô và bạn trai thuê một căn phòng bên ngoài trường. Cảnh sát quyết định triển khai điều tra bạn trai của Lâm Lâm tên là Phổ Mỗ. Khi điều tra về động cơ, một nữ sinh đã cung cấp một manh mối vô cùng quan trọng. Thực ra, Lâm Lâm còn có chút mối quan hệ với một người tên là Cố Mịch. Cảnh sát thắc mắc hỏi: "Chút manh mối quan hệ là gì?" "Có nghĩa là cô ấy được Cố Minh bao." Trong lời nói của cô gái lộ ra chút gì đó tiếc nuối, nhưng trên mặt lại thể hiện sự coi thường khó có thể che giấu. Cảnh sát hỏi: "Cố Minh là ai?" Cô gái lắc đầu nói: Tôi cũng không biết. Chỉ biết hình như anh ta rất giàu, đi một chiếc xe Cherry màu đen. Nhưng chắc cô gái ngốc nghếch đó đã bị lừa rồi. Làm gì có ai giàu có mà lại đi xe Cherry chứ?" Cảnh sát hỏi: "Sự việc này bạn trai của Lâm Lâm có biết không?" "Chắc là biết. Tôi đã nhìn thấy mấy lần hai người bọn họ cãi nhau vì việc này mà." Mối nghi ngờ bạn trai Phổ Mỗ của Lâm Lâm gây án lập tức tăng cao. Thế nhưng cảnh sát còn chưa kịp mở rộng điều tra, Phổ Mỗ đã xuất hiện ở đồn công an. Cậu ta không đến để tự thú mà là đến để báo án. Lúc này đã là ngày 16 tháng 6. Theo như lời kể của Phổ Mỗ, Trưa ngày 14 tháng 6, hai người lại một lần nữa xảy ra cãi cọ về chuyện của Cố Minh, rồi bực bội mỗi người một ngả. Lâm Lâm lớn tiếng nói chia tay, rồi từ lúc đó điện thoại di động luôn ở trạng thái tắt máy. Dùng việc chia tay để uy hiếp đối với Phổ Mỗ thì đây không phải là lần đầu. Sau đó hai người nhanh chóng làm lành. Nhưng sáng hôm nay, Phổ Mỗ gọi điện lại cho Lâm Lâm, máy vẫn tắt, hỏi thăm bạn cùng phòng với Lâm Lâm, mới biết Lâm Lâm không về phòng họ thuê ngoài, cũng không về ký túc xá trong trường. Cậu ta ở trong tâm trạng hoảng loạn, nhờ bạn bè nhắc nhở, cậu mới nhớ ra cần phải đến đồn công an báo cảnh sát. Cảnh sát hỏi, sau khi cãi nhau, cậu đã đi đâu? Phổ Mỗ nói với vẻ ngại ngùng, tôi ra ngoài lên mạng, buổi tối công hội có hoạt động. Người ghi chép lời khai cho cậu ta là một nữ cảnh sát trẻ. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Phổ Mỗ thì vô cùng tức giận. Bạn gái bỏ nhà đi mà cậu ta vẫn có tâm trạng lên mạng chơi game. Nữ cảnh sát cố nén cơn giận hỏi tiếp, sau đó thì sao? Phổ Mỗ nói, ngày 15 tôi ở nhà ngủ cả ngày. Tôi và bạn cùng lớp thuê chung căn hộ, họ có thể làm chứng cho tôi. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra xác minh đối với lời khai của Phổ Mỗ, chứng thực cậu ta đúng là không có thời gian gây án. Chiều hôm xảy ra vụ án, vào lúc 5 giờ hơn, Phổ Mỗ đã thuê máy ở quán net để đến chơi game. Cho đến tận 6 giờ sáng hôm sau, cậu ta mới thanh toán và rời khỏi đó. Máy camera trong quán không thấy có hình ảnh Phổ Mỗ giữa chừng rời khỏi quán. Cảnh sát căn cứ theo thông tin đăng ký chiếc xe hơi điều tra ra được, chủ chiếc xe Infiniti màu đen chính là Cố Minh. Thông tin này chênh lệch một chút so với lời kể của bạn học của Lâm Lâm. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc cảnh sát triển khai điều tra đối với Cố Minh. Bởi vì khi cảnh sát đưa ảnh chụp chiếc xe này cho cô nữ sinh đó, cô gái đã công nhận chính là chiếc xe này. Logo của Infiniti và Cherry hơi giống nhau. Đối với những cô gái chỉ nhìn vẻ ngoài của chiếc xe, chỉ chú ý đến những loại xe siêu sang nổi tiếng như Benz, BMW, việc nhận nhầm xe sang Infiniti nhưng không nổi tiếng này là việc rất bình thường. Cảnh sát cho gọi Cố Minh đến đúng theo pháp luật. Đối với tình hình đêm xảy ra vụ án, Cố Minh không hề giấu giếm, kể rõ vào mỗi cuối tuần anh ta và Lâm Lâm đều hẹn hò, thường là thứ sáu, thứ bảy. Họ sẽ ở cùng nhau trong khách sạn Cố Minh thuê lâu dài. Tối ngày 14 tháng 6, Cố Minh và Lâm Lâm đến khách sạn. Sau khi hai người quan hệ tình dục, Cố Minh chìm ở giấc ngủ. Đến khi anh ta mở mắt ra, đã không thấy Lâm Lâm đâu cả, và cả chiếc xe của anh ta cũng đã biến mất. Về cách ăn mặc và dấu vết trên cổ của nạn nhân Lâm Lâm, Cố Minh thừa nhận là anh ta bảo Lâm Lâm mặc như vậy. Đồng thời, vết thương được gây nên khi làm việc đó. Cố Minh luôn làm việc với cường độ áp lực cao, khiến cho anh ta dần mất đi hứng thú đối với tình dục. Khi làm việc đó, luôn phải có những hành động đặc biệt mới có thể kích thích đến điểm hưng phấn của anh ta, ví dụ như ngược đái. Còn về việc sát hại Lâm Lâm, Cố Minh kiên quyết phủ nhận. Đối với việc sau khi bị mất chiếc xe, tại sao lại không kịp thời báo cảnh sát, anh ta cũng không chịu hé răng. Cảnh sát chỉ có thể chứng thực việc này từ những người khác. Điều đáng tiếc là, theo như lời kể của nhân viên bảo vệ trực ban, hôm đó máy camera giám sát của khách sạn không bật, không thể nào chứng minh được tối hôm đó Cố Minh có rời khỏi đó hay không. Nhưng ba người nhân viên trực ban lại dị khẩu đồng thanh nói, vào hơn 11 giờ đêm hôm đó, họ nhìn thấy Cố Minh và Lâm Lâm rời khỏi phòng khách sạn, xuống dưới rồi lái xe đi. Một người nhân viên phục vụ kể lại, lúc đó chính tôi còn lấy xe cho anh ta. Hướng xe chạy chính là hướng đi đến hiện trường xảy ra vụ án. Những vật chứng có liên quan để đồng nhất nhận định cũng nhanh chóng được tìm thấy. Sợi lông tóc và các vết tích lấy được ở trong xe đều hoàn toàn khớp với Cố Minh. Cảnh sát cho rằng có lẽ là khi Cố Minh tiến hành những hành động kịch liệt hơn với Lâm Lâm, lỡ tay gây nên cái chết của Lâm Lâm. Vẫn là vị bác sĩ pháp y hiểu biết rộng đó đưa ra nhận định, loại hành động kịch liệt này chính là hình thức sách nghẹt thở. Thứ gọi là hình thức sách nghẹt thở là khi quan hệ lợi dụng các công cụ như ga giường, băng dính, túi ni lông, bịt mũi miệng để cho cơ quan cục bộ bị co rút mạnh vì thiếu dưỡng khí. Từ đó tạo nên được khoái cảm trong khoảnh khắc gần như nghẹt thở. Đó là loại khoái cảm cực đoan mang lại khi cơ thể phải đối diện với cái chết, như là đang được ở giữa ranh giới, giữa thiên đàng và địa ngục. Còn về cuối cùng rốt cuộc là sống hay chết thì cần phải chờ giây tiếp theo xem có thể hít được dưỡng khí hay không. Sau khi bác sĩ pháp y giải thích cụm danh từ này, nhấn mạnh đây là lý do duy nhất có thể giải thích những vết hằn trên cổ và cách ăn mặc của nạn nhân Lâm Lâm. Điều này vô tình trùng khớp với đặc điểm sở thích của Cố Minh. Cho dù Cố Minh vẫn luôn phủ nhận mình giết người, nhưng động cơ, chuỗi chứng cứ đều hoàn thiện. Với nguyên tắc coi trọng chứng cứ, vụ án này nhanh chóng được bàn giao cho cơ quan kiểm sát khởi tố theo như yêu cầu của pháp luật nước tôi quy định. Trong vụ án hình sự, nếu như bị cáo có khả năng bị xử tử hình thì bắt buộc phải có người ủy thác biện hộ. Nếu bị cáo không có người ủy thác biện hộ hoặc không có điều kiện để mời người ủy thác biện hộ thì tòa án sẽ phái luật sư đảm nhiệm vai trò làm người ủy thác biện hộ cho bị cáo. Điều đáng tiếc là dù Cố Minh là ông chủ của một công ty, nhưng sau khi xảy ra chuyện lại không có ai đến thăm. Người nhà anh ta cũng không có ý bỏ tiền ra mời luật sư cho anh ta. Cố vấn pháp luật của công ty thậm chí còn từ chối nhận điện thoại của anh ta. Dưới sự điều tiết của Trương Tĩnh, quan tòa cuối cùng cũng chỉ định ra vụ án này cho văn phòng luật sư mới thành lập của chúng tôi đảm nhận. Còn về việc rốt cuộc điều tiết như thế nào, Trương Tĩnh không nói. Lão La nói đừng có hỏi, chỉ cần biết cô ấy có khả năng đó là được. Tiếng phanh xe chói tai kéo tôi quay trở lại thực tại. Kỹ thuật lái xe của lão La cũng thô bạo, giống tính khí của cậu ấy. Nếu như không thắt dây an toàn, chắc chắn tôi đã lao đầu vào cửa kính chắn gió rồi. Lão La tuè tuét, lộ ra hàm răng vàng xỉn. Hãy biết hài lòng đi. May mà lúc này tôi đang lái xe đấy. Nhưng tôi lại rùng mình, nhớ đến ở góc phòng làm việc của cậu ấy có một thùng giấy đựng đầy các loại điều khiển đồ chơi đã bị hỏng. Không thể nào tận hưởng được niềm vui khi lái xe trong đời thực. Cậu ấy chỉ có thể chuyển nhiệt huyết lên những món đồ đó mà thôi. Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thấy Trương Tĩnh giơ một bàn tay lên, trừng mắt lạnh lùng nhìn lão La. 5 phút, các anh đến muộn đúng 5 phút. Tiểu La Tử, anh khó chịu với em đến thế sao? Sao có thể chứ? Lão La đầu lắc như trống bỏ, cố ý lùi lại một bước. Cậu ấy chỉ cao có hơn 1,7 mét, đứng trước mặt Trương Tĩnh cao gần 1,7 mét, hoàn toàn có thể đoán biết áp lực mà cậu phải đối diện. Lão La gõ vào cửa xe cười nói. Chẳng phải là tại chiếc xe tồi tàn này hay sao không chạy nhanh được? Bớt tìm lý do này kia đi, bữa tối anh mời. Trương Tĩnh nói xong quay người bước thẳng vào cổng lớn của trại tạm giam. Nhanh lên, đã hẹn với người ta rồi, lỡ giờ là họ không chịu trách nhiệm đâu đấy. Tôi vội vàng túm lấy túi công vặt cùng đi sát ngay sau Trương Tĩnh tiến vào trại tạm giam. Đương sự của vụ án Cố Minh hiện nay bị giam giữ ở đây. Mặc dù chưa bao giờ độc lập giải quyết việc kiện tụng vụ án hình sự, nhưng trước tiên cần phải gặp mặt đương sự, nghe xem anh ta nói gì. Trước khi bước vào phòng thăm gặp, Trương Tĩnh dặn dò. Các anh chỉ có nửa giờ đồng hồ thôi đấy. Lão La nhếch mày. Thời gian bao lâu chẳng phải là cần căn cứ vào tình hình vụ án sao? Luật tố tụng hình sự có quy định không được phép hạn chế thời gian và số lần gặp mặt của chúng tôi và nghi phạm kia mà. Trương Tĩnh xua tay. Em cảm thấy nửa tiếng đồng hồ là đủ rồi. Nhanh nhẹn chút đi, em đi đặt chỗ. Tôi nhìn Lão La bất lực lắc đầu. Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền tới một loạt âm thanh leng keng. Cố Minh bị còng tay chân đang được cảnh sát vũ trang áp giải vào. Cố Minh lúc này nhìn thế nào cũng không thể giống một ông chủ công ty được. Đầu tóc rũ rượi, tinh thần ủ rột, vô cùng mỏi mệt, sắc mặt vàng vọt, như thể có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Anh ta cũng chẳng có chút phản ứng nào đối với sự xuất hiện của chúng tôi. Thấy bộ dạng thần thái của anh ta như vậy, tôi đành phải khẽ hắng giọng lên tiếng nói. Anh Cố, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Giản Minh, luật sư chủ nhiệm của văn phòng luật sư Kiệt Minh. Người bên cạnh tôi là La Kiệt, luật sư phó chủ nhiệm của chúng tôi. Hai người chúng tôi sẽ đảm nhiệm vai trò luật sư biện hộ cho anh. Câu nói này cuối cùng cũng khiến cho đôi mắt anh ta khẽ lay động. Nhìn tôi và Lão La, anh ta chợt khóc nấc nói. Tôi không giết người, cứu tôi với, cầu xin các anh hãy cứu tôi. Đừng quá kích động, tôi vội nói, rồi cuống cuồng tìm khăn giấy. Phải tốn thời gian đúng 5 phút, Cố Minh mới dừng khóc, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự cầu xin tha thiết. Luật sư Gián, anh phải tin tôi thật sự không giết người. Hầu như bất cứ tên hung thủ nào khi đối diện với cảnh sát, câu nói đầu tiên đều là câu này. Nhưng khi cảnh sát đã nắm được đầy đủ chứng cứ, đồng thời khởi tố, thì không còn nhiều cơ hội để nói được câu này nữa. Cho nên, khi vẫn chưa nghe được anh ta kể về tình hình vụ án, chỉ nhìn vào mắt anh ta, trong lòng tôi chợt trào lên một thứ cảm giác kỳ lạ. Anh ta không phải là hung thủ. Tôi tin anh. Tôi đến đây chính là vì việc này mà. Lão La chọc mạnh vào người tôi, nhìn tôi với ánh mắt trách móc rồi nói. Anh Cố, muốn thắng được vụ kiện này thì không được nói dối chúng tôi, có biết không? Tôi biết anh đã nói với cảnh sát về việc này không chỉ một lần, nhưng tôi vẫn yêu cầu anh kể lại một chút, không được để sót bất cứ chi tiết nào. Đó là thứ sáu. Đúng như Lão La nói, cùng là một sự việc, cảnh sát chắc là cứ cách ít thời gian lại hỏi một lượt. Câu trả lời của Cố Minh không có chút do dự nào cả, thậm chí còn giản lược luôn cả quá trình suy nghĩ. Theo lời kể của Cố Minh, tuần nào anh ta và Lâm Lâm cũng hẹn nhau vào một ngày cố định. Anh ta sẽ đến đón Lâm Lâm ở cổng trường, lái xe đi dạo quanh thành phố một hồi, mua cho Lâm Lâm quần áo, ăn bữa cơm, rồi cùng Lâm Lâm đến khách sạn. Mấy năm nay, công việc làm ăn của Cố Minh rất thuận lợi, càng lúc càng phát triển. Bà vợ ở nhà đã đến tuổi trung niên già cỗi, anh ta thực sự không có chút hứng thú nào nữa cả. Anh ta chỉ có thể mong ngóng được phát tiết những ham muốn của mình trong suốt cả tuần vào cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống của Lâm Lâm. Lâm Lâm tắm xong, sau khi vừa mới thay đồ, anh ta đã nôn nóng lao đến. Đáng tiếc mấy năm nay vì công việc làm ăn, Cố Minh đã moi giống cơ thể của mình trên bàn nhậu. Chẳng kéo dài được bao lâu, anh ta đã ỉu xỉu nằm vật xuống bên cạnh thở dốc. Chỉ khoảng chục phút sau, anh ta đã chìm vào giấc ngủ. Lão La mắt sắc như chim mừng nhìn xoáy vào Cố Minh. Không phải chứ? Những vết hằn trên người Lâm Lâm do đâu mà có? Tôi nhắc lại cho anh biết, bây giờ ngoài chúng tôi ra không ai còn tin tưởng anh đâu. Nếu như anh có điều gì giấu giếm chúng tôi thì anh chết chắc rồi. Nghe Lão La nói vậy, Cố Minh nghiến răng, như thể hạ quyết tâm, lên tiếng nói. Tôi không chỉ không duy trì được lâu, khi làm cái việc đó còn có một tật hơi quái dị, nếu không thì không thể nào có hứng được. Lão La lạnh lùng hỏi. Ví dụ bóp cổ, cắn hay đánh đúng không? Đúng vậy. Cố Minh gật đầu, nói bởi vì tật xấu này nên mấy năm qua anh đã đổi mấy cô gái rồi, chỉ Lâm Lâm mới có thể chịu đựng được, cho nên mới giữ mối quan hệ lâu dài như vậy. Nghĩ một lát, Cố Minh lại nói. Thực ra cũng không phải là chịu đựng được, kỳ thực nguyên nhân là do bạn trai của cô ấy. Tôi luôn cảm thấy bạn trai của cô ấy vốn không coi cô ấy là con người, chỉ coi cô ấy là công cụ để kiếm tiền thôi. Thế sao? Chuyện là thế nào? Có một khoảng thời gian Lâm Lâm cũng không chịu đựng nổi. Kết quả là bạn trai cô ấy tìm tôi nói chuyện một lần, nói chỉ cần đưa đủ tiền thì không có việc gì là không được cả. Lão La đứng bật dậy, nắm chặt tay. Đúng là một thằng khốn. Tôi hạ giọng. Ngồi xuống. Việc đó chúng ta không quản được. Trước tiên cần phải đưa anh Cố ra ngoài được mới là việc chính. Lão La ngồi trở lại ghế, hít thở một hơi thật sâu. Sau này nhất định phải xử lý nó một trận. Sau đó, tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết nữa. Cố Minh lắc đầu, nói bởi vì dạo này tình hình công ty không được ổn lắm, anh ta hơi mệt, sau khi làm xong việc nó liền ngủ luôn. Đến lúc anh ta tỉnh lại, Lâm Lâm đã không thấy đâu nữa. Anh ta tưởng rằng sau khi tỉnh dậy, Lâm Lâm đã ra về trước. Nhưng khi anh ta xuống dưới lầu, mới phát hiện ra chiếc xe hơi của mình cũng biến mất theo. Lúc đó, anh ta mới nhận ra tình hình nghiêm trọng. Anh ta gọi điện cho Lâm Lâm, nhưng chỉ nhận được thông báo tắt máy. Lão La hỏi. Tại sao lại không báo cảnh sát? Cố Minh nói. Nếu như báo cảnh sát thì mối quan hệ này sẽ bị lộ mất, nên không dám báo. Anh ta có được địa vị như ngày hôm nay quá nửa là nhờ vào sự nâng đỡ của gia đình nhà vợ. Sự việc này mà bị bại lộ, gia đình nhà vợ chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Lão La trợn trừng mắt. Anh đã làm cái quái gì thế? Anh không làm cái việc đó thì liệu có sự việc này hay không? Tôi lật dở hồ sơ, cắt ngang lời mắng nhiếc của Lão La. Hôm đó anh và cô ấy, hai người có chơi trò hình thức xếch nghẹt thở không? Cảnh sát nói có lẽ là anh đã lỡ tay giết chết Lâm Lâm trong khi chơi trò đó à? Cố Mình thắc mắc. Đó là gì vậy? Hình thức xếch nghẹt thở chính là... Tôi nghĩ một lát, lắc đầu. Thôi bỏ đi, anh không biết điều này càng tốt. Lúc xét xử anh cũng nói không biết. Anh hiểu chứ? Lão La do dự một lát nhưng vẫn nói. Ngoài ra hiện nay bên viện kiểm sát đã khởi tố anh hành vi ngộ sát. Nếu như anh có thể nhận được sự tha thứ của người nhà nạn nhân, có sự bồi thường thích đáng, là có thể giảm được hình phạt. Cố Minh lắc mạnh đầu. Không, tôi không giết người. Tôi muốn các anh làm luật sư biện hộ vô tội cho tôi. Lão La ngẩn người nói. Anh Cố, thái độ này của anh... Tôi cắt ngang lời Lão La. Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ cố gắng. Lần đầu gặp mặt với đương sự Cố Minh mà đã kết thúc như thế này. Đúng như lời của Trương Tĩnh, chúng tôi còn chẳng cần dùng đến nửa tiếng đồng hồ. Nhưng có một điểm nghi vấn mà chúng tôi đã xác định được. Cố Minh tuyệt đối không phải là hung thủ của vụ án này. Vừa ra khỏi phòng thăm gặp, Lão La đã hỏi với vẻ bất mãn. Lão Giản, sao có thể thực hiện được biện hộ trắng án chứ? Tôi nói, trong bản ghi chép lời khai của cảnh sát, những nhân viên trực ban hôm đó của khách sạn đều nói chắc chắn rằng đêm đó khoảng 11 giờ hơn thì nhìn thấy Cố Minh và Lâm Lâm cùng rời khỏi. Nhưng Cố Minh lại kiên quyết phủ nhận mình đã rời khỏi khách sạn. Đây chính là lý do tôi đồng ý biện hộ trắng án. Nghe câu trả lời của tôi, Lão La bĩu môi. Ai mà biết tay này có nói dối hay không chứ? Lời nói của anh ta chẳng có gì để chứng minh cả. Chúng ta làm luật sư, chẳng phải là cần điều tra việc này hay sao? Tôi mỉm cười, đi cùng Lão La ra khỏi trại tạm giam. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng sửng sốt. Một nhóm phóng viên cầm micro và máy quay đang vây quanh chiếc cổng trại tạm giam. Phía sau bọn họ là một nhóm thanh niên mặc đồ tang lễ. Nét mặt họ tỏ ra bi thương, xen lẫn phẫn nộ. Trong tay cầm tấm băng rôn, yêu cầu xử lý Cố Minh thật nặng. Đầu óc có vấn đề à? Xử phạt là việc của tòa án. Bọn này chạy đến đây bày trò gì chứ? Lão La hừ một tiếng, định đi về phía bãi đỗ xe. Chợt một chiếc micro xuất hiện trước mặt cậu ấy, suýt chút nữa đã cắm cả vào miệng. Thế nhưng người phóng viên cầm micro lại chẳng buồn để tâm. Phóng viên hỏi. Xin hỏi, các anh là luật sư biện hộ cho Cố Minh phải không? Lão La gật đầu nói. Đúng vậy. Người phóng viên lại hỏi tiếp. Vậy xin hỏi, các anh nhìn nhận vụ án này như thế nào? Nhìn thấy ở đằng xa, Trương Tĩnh đứng bên cạnh xe ô tô đang giơ hai ngón tay hình chữ V chiến thắng. Tôi chợt hiểu ra cô nha đầu này đang thực hiện chiến dịch PR. Xem ra cô ấy vô cùng hài lòng về sự bố trí mang tính đột kích này. Tôi bất lực lắc đầu, kéo Lão La lùi lại. Còn mình thì đến trước mặt người phóng viên đó nói. Tôi cho rằng đương sự của tôi vô tội. Chúng tôi sẽ biện hộ trắng án cho anh ấy. Người phóng viên này chắc cũng không ngờ được là tôi lại nói như vậy. Nhất thời bất ngờ nên không biết tiến hành phỏng vấn tiếp ra sao. Tôi lại trợn mắt lên nói. Tránh ra. Tôi nắm chặt lấy vai người phóng viên đó, đẩy cô ta sang một bên, tránh được hòn đá đột nhiên bay tới. Đúng lúc này, vai tôi cũng bị một lực lớn kéo đi. Rồi Lão La đứng trước mặt tôi. Thân hình dù không cao lớn nhưng lại rất rắn giỏi khỏe mạnh của cậu đứng trước mặt tôi, giống như một ngọn núi nhỏ. Cho dù cậu ấy thấp hơn tôi đúng một cái đầu, nhưng lại vô cớ đem đến cho người khác cảm giác an toàn. Lão La chỉ vào tên ném đá hét lên. Tên oát con kia, có tin tao xử lý mày không? Từ đón tiếp cậu ấy lại là nhiều hòn đá hơn nữa. Lão La ra sức ôm đầu để bảo vệ. Bỏ đi ra! Cậu ấy hét lên một tiếng, rung lắc mạnh cơ thể, muốn vùng thoát khỏi tôi. Nhưng tôi vẫn ôm chặt eo cậu ấy nói. Đừng có kích động, Nếu ra tay ở đây sẽ bị hủy bỏ tư cách biện hộ đấy. Cốt hết tư cách biện hộ đi. Ông này nhất định phải lại xử lý nó. Lão La gầm lên giận dữ, nhưng sức vùng dậy cũng đã yếu hơn nhiều. May mà cuối cùng Trương Tĩnh cũng kịp thời lái xe đến. Cô ấn còi inh ỏi, nhìn có vẻ như cũng đã giẫm phanh hết mức rồi. Trước sự uy hiếp của tử thần, không ai dám đến ngăn cản. Cô thuận lợi lái xe đến trước mặt chúng tôi. Cô lạnh lùng hét lên: "Lên xe!" Tôi mở cửa xe, kéo Lão La chui vào trong xe. Tôi cố gắng bình ổn lại tâm trạng đang kích động. Đây là chuyện gì vậy? Trương Tĩnh vừa lái xe vừa đắc ý nói. Văn phòng luật sư Kiệt Minh vừa mới ra tay đã thành danh. Cứ đợi báo đưa tin ngày mai nhé. Lão La dướn mắt. Coi đây là việc hay ho gì chứ? Em đang nghĩ gì thế? Tôi vội khuyên giải. Lão La, Tĩnh cũng chỉ là muốn tốt cho chúng ta thôi. Trương Tĩnh bĩu môi. Đúng thế đấy. Lão... Bản cô nương vì muốn cho các anh nhanh chóng mở ra được cục diện, cất công giàn dựng nên vở kịch này. Không ngỗ công thì cũng có sức chứ. Anh xem bộ dạng của anh kìa, không phục sao? Thấy Lão La sắn ống tay lên, Trương Tĩnh nhướng mày. La Kiệt, anh dám khiêu chiến với lão nương này, có phải là anh chán sống rồi không? Lão La vội lắc đầu. Anh không, anh chỉ muốn dạy dỗ cho tên tiểu tử láo giả này một chút. Biện hộ tráng án là việc có thể tùy tiện nói trước mặt đám phóng viên đó sao? Sự việc không phát triển theo hướng mà Trương Tĩnh dự liệu. Trên báo ngày hôm sau không hề có bất cứ bài viết nào về vở kịch ồn ào trước cổng trại tạm giam. Rõ ràng khả năng của Trương Tĩnh mặc dù có thể điều động một bộ phận nguồn nhân lực giới truyền thông, nhưng vẫn chưa đủ để chỉ huy giới truyền thông đăng bài. Lão La thu thập tất cả báo trong khắp thành phố, sau khi không tìm thấy bất cứ lời bình luận nào, cuối cùng cũng yên tâm bắt đầu đôn đáo ngược xuôi vì vụ án này. Cho dù cảnh sát lúc trước đã điều tra tỉ mỉ, nhưng với vai trò là luật sư tiến hành xác minh lại đối với kết quả điều tra của cảnh sát cũng là một công việc vô cùng quan trọng. Sáng sớm chúng tôi đã chạy đến khách sạn mà Cố Minh thuê tối hôm xảy ra án mạng, tìm được mấy nhân viên phục vụ cung cấp lời khai. Trong hộ có vẻ đều không quá 20 tuổi. Biển tên trước ngực cho thấy mấy người này không phải là nhân viên chính thức của khách sạn, chỉ là nhân viên thực tập mà thôi. Tôi cầm một tập ảnh đặt xuống bàn, nhìn bọn họ, rồi rút một tấm ảnh của Cố Minh đưa ra, hỏi: "Xác nhận chính là người này có phải không?" Nhân viên phục vụ gật đầu: "Chính là anh ta. Ông chủ đó rất tốt bụng, thường xuyên bo cho chúng tôi." Lão La nhìn vào máy quay trong sảnh, thở dài nói: "Nếu như lúc đó có máy camera không bị điều chỉnh, là có thể có được những chứng cứ trực tiếp rồi. Người quản lý an toàn có đi làm không? Có mấy vấn đề cần hỏi anh ta một chút." Nhân viên phục vụ lắc đầu: "Không, người quản lý đang nghỉ phép năm." Lão La đứng dậy nói: "Thật biết chọn đúng lúc quá. Đi thôi, quay về tiếp tục nghiên cứu hồ sơ vụ án. Chắc chắn vẫn còn có điều gì đó mà chúng ta chưa phát hiện ra." Cậu có nhớ là Cố Minh khi nói đến chi tiết lúc anh ta làm việc đó với Lâm Lâm có dùng bao cao su hay không nhỉ? Lão La ngậm điếu thuốc. Chiếc xe đua điều khiển từ xa dưới sự điều khiển của cậu ấy đang bay lộn nhào và thực hiện hàng loạt các động tác khó. Tập hồ sơ đang mở tung ra bị vứt trên bàn hết sức tùy tiện. Tôi nhớ lại một chút, lắc đầu nói: "Hình như không nói thì phải. Anh ta không nhắc đến là có dùng hay không." Lão La đưa cho tôi bản báo cáo khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y nói: "Cậu ấy xem chỗ này. Cảnh sát nói phát hiện ra tinh dịch của Cố Minh trong âm đạo của Lâm Lâm, nhưng đồng thời cũng nói rõ trong âm đạo của Lâm Lâm có hoạt chất bôi trơn của bao cao su." Tôi chau mày: "Cậu muốn nói bao cao su bị rách ư?" "Cậu ngốc vừa thôi." Lão La thực hiện thao tác trên chiếc điều khiển. Chiếc xe đua kề sát chân tôi liền quay đi. "Đọc hồ sơ bao lâu như vậy? Thế cậu đã đọc được những gì rồi? Trong vật chứng của cảnh sát có nhắc đến bao cao su không?" Nghe cậu ấy nói vậy, tôi vội lật dở nhanh một lượt cả tập hồ sơ. Quả nhiên đúng như lời Lão La nói, từ đầu đến cuối cảnh sát đều không hề nhắc đến việc